Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, tiêu gia khách khanh. Canh 6, chương 369, tiêu gia khách khanh. Canh 6, ha, đương nhiên luyện qua, đơn giản như vậy đan dược. Diệp Viễn cũng không có giấu giếm ý tứ. Đối với Diệp Viễn mà nói, này Ngọc Long tĩnh tâm đan đích xác là rất đơn giản. Chân chính nghịch thiên khó khăn tam giai đan dược, so với cái này phức tạp hơn vô số lần. Chỉ là lời này tại Tiêu Như Yên nghe tới, có giỏi nghĩ muốn hộp máu xúc động. Cơ công tử, có thể hay không hướng Như Yên cho biết ngươi sư thừa? Tiêu Như Yên buồn bực nói, hắc hắc, sư phụ của ta chỉ là kẻ hương giã. Như Yên cô nương khẳng định chưa nghe nói qua. Hơn nữa ta trước khi ra ngoài, sư phụ lão nhân gia ông ta nghiêm nghị cảnh cáo ta, để ta không muốn đánh danh hào của hắn. Diệp Viễn lại biến ra một người sư phụ tới. Chiêu này là tốt nhất xứ. Cuồng phong giới lớn như vậy, chẳng lẽ Tiêu Như Yên còn có thể đem sư phó của hắn moi ra hay sao? Nhưng là Tiêu Như Yên cũng không phải là dễ gạt như vậy người. Lại chất vấn, ngươi vừa không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá ngươi làm sao để cho ta tin tưởng, ngươi không phải đồng gia phái tới người đâu. Cái này, ta còn thực sự không có cách nào chứng minh. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, đó chính là nói, ngươi có thể là đồng gia phái tới. Tiêu Như Yên nhìn chằm chằm Diệp Viễn ánh mắt, muốn xem ra hắn có phải hay không đang nói dối. Diệp Viễn dĩ nhiên là vẻ mặt thản nhiên, cười nói, ta nghĩ nếu như đồng gia muốn làm gì mà nói, cũng không đến nổi ngu đến phái cái ta cao thủ như vậy đến đây đi. Chỉ bằng các ngươi chiêu vừa rồi những thứ kia cặn bã, bọn họ phải thắng các ngươi há chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Ây! Tiêu Như Yên bị nói á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, đồng gia bây giờ căn bản cũng không cần làm cái gì. Đã chắc thắng trận này đấu đan đại hội rồi. Bây giờ phái một cái Diệp Viễn qua đây nằm vùng, căn bản là vẽ rắn thêm chân sự tình. Có thể như thế hời hợt luyện chế Ngọc Long tĩnh tâm đan luyện dược sư, cũng không phải là đứng đầy đường mặt hàng. Lúc này, đồng trưởng quỹ xít lại gần Tiêu Như Yên nói, nhị tiểu thư, là đạo lý này, hơn nữa đấu đan đại hội còn có 3 ngày liền muốn cử hành. Chúng ta cũng không có lựa chọn khác rồi, cho dù hắn thật sự là nằm vùng, chúng ta cũng chỉ có thể dùng hắn. Tiêu Như Yên thở dài, hướng về phía Diệp Viễn yêu kiều một bái nói, được rồi, cơ công tử, bắt đầu từ hôm nay, người chính là tiêu gia khách khanh luyện dược sư, còn mong cơ công tử có thể toàn lực ứng phó, trợ giúp tiêu gia ta thắng được trận này. Chỉ cần cơ công tử có thể thắng được một hồi, tiêu gia ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Thật không? Này bất kỳ giá nào, bao gồm Như Yên tiểu thư sao? Diệp Viễn lông mày dương lên nói, lời này vừa nói ra, hai cỗ sát ý nhất thời phong tỏa Diệp Viễn. Diệp Viễn liền vội vàng cười ha hả nói, ha ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút thôi, Như Yên tiểu thư không cần coi là thật. Hừ, loại này đùa giỡn, ta khuyên ngươi lần sau cũng không cần mở, tránh cho cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được. Ta còn có việc, về trước tiêu gia, cơ công tử sự tình, đồng trưởng quỹ ngươi tới an bài một chút. Nói xong, Tiêu Như Yên cũng không quay đầu lại rời đi. Diệp Viễn không khỏi le lưỡi một cái, cùng nữ nhân đùa kiểu này, quả nhiên là phải bị họa sát thân a. Đồng trưởng quỹ thấy vậy, lấy tay gật một cái. Diệp Viễn nói, ngươi ăn ngươi, ngươi nói ngươi đùa gì thế không tốt, hết lần này tới lần khác cầm nhị tiểu thư đùa kiểu này. Nàng không có tại chỗ giết ngươi, đã coi như là ngươi may mắn. Diệp Viễn chợt nhớ tới cái gì, hiếu kỳ nói, đúng rồi, Như Yên tiểu thư nàng không phải muốn tỷ võ cầu hôn sao? Chuyện này là sao nữa? Đông trưởng quỹ thật sâu thở dài nói, ai, nhị tiểu thư nàng, số khổ a, tỷ võ cầu hôn, cũng là Tiêu gia hành động bất đắc dĩ. Kỳ thật ở nơi này trong vương thành, thèm thuồng nhị tiểu thư sắc đẹp lại nào chỉ là hoàng tiết hai nhà, nếu Diệp Viễn đã trở thành Tiêu gia khách khanh, Đông trưởng quỹ tự nhiên đối với hắn không có cái gì tốt giấu giếm rồi. Đem Tiêu gia sự tình đơn giản hướng Diệp Viễn giới thiệu một chút. Diệp Viễn nghe cũng là thổn thức không dứt. Tiêu gia thân là nhị đẳng thế gia, cùng Đồng gia thực lực vẫn luôn là không phân cao thấp. Qua nhiều năm như vậy, tại trên đấu đan đại hội, song phương cũng là hai phe đều có thắng bại, nhưng là sự cân bằng này tình trạng, nhưng là tại 30 năm trước triệt để bị đánh vỡ. Đồng gia tại 30 năm trước, đan đạo thực lực bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh, thế hệ thanh niên liên tiếp toát ra nhiều cái thiên tài tuyệt đỉnh nhân vật. Một lần thắng được một lần kia đấu đan đại hội. Dựa theo ước định, Tiêu gia thua trận, nhất định muốn nhường ra 5/10 đan dược thị trường. Này đấu đan đại hội, kỳ thật chính là quyết định Tiêu Đồng hai nhà tại đan dược thị trường chiếm có bao nhiêu phân ngạch. Người thắng chiếm giữ 7 thành đan dược thị trường, người thua chỉ có 2 thành, mà còn lại 1 thành, chính là quy cái khác tiểu thế lực phân phối. Từng ấy năm tới nay, hai nhà một mạch lực lượng tương đương, một phương thua cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hòa nhau đến. Cho nên cơ hồ là mỗi 10 năm thay nhau một lần. Nhưng là từ 30 năm trước bắt đầu, Tiêu gia liền một hồi không có thắng nổi, liên tiếp thua 3 khóa. Năm nay trận này là lần thứ 4, nếu như Tiêu gia thua nữa, trên căn bản liền có thể tuyên bố thối lui ra đan dược thị trường. Tiêu gia tự nhiên cũng không cam chịu tâm tiếp tục thất bại. 10 năm này cơ hồ đem tất cả tài nguyên đều trồng chất tại rồi Tiêu Như Phong cùng Tiêu Như Yên. Trên người, hai người này cũng vô cùng không chịu thua kém, đặc biệt là Tiêu Như Yên, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến cao cấp đại đan sư cảnh giới. Nhưng ai biết đạo trời không thể đoán định, quãng thời gian trước Tiêu Như Phong bế quan nghĩ muốn một lần đột phá hóa hải cảnh, trở thành chuẩn đan vương thời điểm, nhưng là trùng kích thất bại gặp phải cắn trả. Lúc này, Tiêu Như Phong trọng thương ở giường. Căn bản không kịp 3 ngày sau đấu đan đại hội rồi. Bất đắc dĩ, Tiêu gia mới sẽ mời Khâu Trí mấy người kia qua đây. Đấu đan đại hội luyện chế đan dược, trên căn bản đều là Ngọc Long Tĩnh Tâm đan, cái này khó khăn. Khâu Trí bọn họ mấy cái liền chuẩn bị xong dược phôi đều luyện không ra. Đến đấu đan đại hội trên chỉ có thể là đủ số. Tiêu Như Yên vừa rồi tại ngăn cách sau cũng là phi thường như đưa đám. Ai biết Diệp Viễn xuất hiện dĩ nhiên để nàng hai mắt tỏa sáng. Còn như cái đó tỷ võ cầu hôn, cũng là bởi vì Tiêu gia thế yếu. Tiêu gia nhất định muốn lấy đám hỏi thủ đoạn đến củng cố địa vị. Vạn nhất Tiêu gia thật sự thua mất đấu đan đại hội, cần phải vì chính mình sớm tìm kỹ đường lui. Chỉ là hoàng tiết hai nhà, Tiêu gia một cái đều không đắc tội nổi, không thể làm gì khác hơn là dùng loại này tỷ võ cầu hôn phương thức đến quyết định Tiêu Như Yên thuộc sở hữu. Nhắc tới Tiêu Như Yên ngược lại cũng là một người đáng thương. Diệp Viễn nghe xong Tiêu gia cố sự cũng là thổn thức không dứt. Cho nên vô luận Cơ công tử là lai lịch ra sao, xin ngươi hãy toàn lực ứng phó, giúp Tiêu gia thắng cuộc kế tiếp, lão hủ vô cùng cảm kích. Vừa nói, Đông trưởng quỹ hướng Diệp Viễn bái một cái thật sâu. Diệp Viễn liền vội vàng đỡ, cười nói, không phải là một đấu đan đại hội sao? Việc rất nhỏ, đừng nói một hồi, 3 trận cũng không thành vấn đề. À, đúng rồi, ta một người có thể trên 3 trận sao? Như vậy Đồng gia liền nhất định phải thua. Đông trưởng quỹ vội vàng nói, cái này tự nhiên là không cho phép. Này đấu đan đại hội so đúng là hai nhà tuổi trẻ một đời thực lực tổng hợp, làm sao có thể để một người kết nối với ba trận như vậy à, vậy quá đáng tiếc, coi như bọn họ may mắn. Diệp Viễn vẻ mặt tiếc nuối. Nói đến luyện đan, Diệp Viễn dĩ nhiên là vẻ mặt hưng phấn. Đừng nói là ba trận, 30 chàng hắn cũng không để ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.